Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Học Cung Tỷ Thí, Nam, chương 181, Học Cung Tỷ Thí, Nam, ngày đó ở Tín Lăng Hầu Biệt Viện Trung, quả thật để lộ ra muốn đầu nhập vào ý tứ của hắn. Rồi sau đó nàng công nhiên chuyển đầu Ngụy Kỳ Hậu môn hạ. Chỉ sợ làm hắn bất khoái. Đáng tiếc, chỉ sợ không có như vậy cục diện. Tín Lăng Hầu lườm nàng liếc mắt một cái. Rời ánh mắt, hôm nay nghe nói các hạ cũng sẽ dự thi. Là nắm chắc thắng lợi nắm sao? Cần phải thắng, Trọng Quỳ nói. Muốn thắng cũng không dễ dàng, Tín Lăng Hầu nói. Mới vừa rồi thấy các hạ tựa hồ đang tìm cái gì? Như bản hậu không có sai sai. Các hạ tựa hồ muốn gặp đối thủ của ngươi đi, Hầu gia thật sự là sâu sắc, Trọng Quỳ không có. Phủ nhận, hào phóng thừa nhận, quang minh lỗi lạc, kia bản hậu liền vì các hạ dẫn kiến một chút đi, Tín Lăng Hầu ngẩng đầu. Nhìn về phía Trọng Quỳ phía sau, tiếng bước chân đạp lên mộc chế sàn, theo vừa rồi liền luôn luôn vang, chính là Trọng Quỳ cũng không có để ý. Hiện tại xem ra, Tín Lăng Hầu là có bị mà đến. Trọng Quỳ khóe miệng khẽ nhếch cười, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nghênh diện thấy Triệu Như Ý nổi giận đùng đùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối nàng trợn mắt nhìn, Phần Nguyệt, người này ti bỉ vô sỉ đồ siêu lừa đảo, ta thật sự là mắt bị mù mới tin tưởng ngươi. Như Ý thở phì phì mở miệng, ánh mắt đều tức giận đến đỏ, Trọng Quỳ không có cãi lại, chính là đạm cười, một bộ thờ ơ bộ dáng. Ngươi chẳng lẽ liền không có gì muốn nói sao? Như Ý khí cực, nhưng vẫn là hy vọng nàng có thể nói điểm nhi cái gì. Không có, Trọng Quỳ cười nói. Đơn giản hai chữ, liền đánh tan Như Ý tâm. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động nước mắt, nàng hướng Trọng Quỳ nhào tới. Nhưng mà mặt sau một đôi rắn chắc cánh tay lại hợp thời đem nàng ôm lấy. Như Ý, bình tĩnh một điểm mơ siêu Tín Lăng Hầu cũng nhàn nhạt mở miệng. Thối tảng đá, buông ra ta, nhường giáo huấn một chút này bội bạc tiểu nhân. Như Ý không ngừng giãy giụa, cái kia ôm lấy của nàng nhân không có mở miệng, nhưng tủ lại một chút không có nới ra ý tứ. Trọng Quỳ ngẩng đầu, người kia rất cao lớn, nửa người trên ở hành lang hạ trong bóng mờ có chút mơ hồ. Nhưng nhìn ra được đến thập phần tuấn lãng, cao ngất rắn chắc thân hình, có loại không thể xâm phạm nghiêm nghị chính khí. Người này, chính là Thạch Việt thôi, quả nhiên là cao thủ, trên người khí thế đã bất thường, người này giống như Ngụy Kỳ Hậu theo như lời, kinh sợ hung nô, thiếu niên thiên tài, Triệu Quốc Công Tôn Khởi, danh bất hư truyền A, thấy Trọng Quỳ ánh mắt dừng ở người nọ trên người, Tín Lăng Hầu liền nói, Thạch Việt, này một vị đó là ngươi hôm nay đối thủ, Phần Nguyệt các hạ. Huyết Hoàng Tân khế ước giả, nghe được dẫn kiến, người nọ trực tiếp đem Như Ý nhắc đến, phóng tới phía sau, sau đó đi nhanh theo dưới bóng ma đi ra, mặc màu xám hồ phục, thắt lưng bội đoàn đao, thải ra sói ủng, mang theo một dòng phỉ khí nam nhân chậm rãi hướng Trọng Quỳ. Khuôn mặt dần dần hiển lộ ra đến, ngũ quan thâm thúy, hình dáng rõ ràng, trên mặt một tia biểu cảm cũng không có. Càng tăng thêm cái loại này hạo nhiên chính khí, có lẽ là cùng hung nô người Hồ tác chiến lâu, này Thạch Việt trên người không chỉ có người Hồ hơi thở. Thậm chí ngay cả tướng mạo, đều tựa hồ mang theo vài phần hỗn huyết cảm giác, mũi cao thâm mục, thập phần tuấn lãng, làm cho người ta thật tin cậy cảm giác. Tại hạ Thạch Việt lạnh lùng nói, cao lớn hắn đứng ở Trọng Quỳ trước mặt, có vẻ nàng thật sự thấp bé đáng thương. Tại hạ Phần Nguyệt, kính đã lâu các hạ đại danh, Trọng Quỳ nói. Khách khí, Thạch Việt nói. Một lát tỉ thí, không cần khách khí, Trọng Quỳ không khỏi cười rộ lên. Này Thạch Việt, hẳn là không giỏi nói chuyện. Trách không được, Như Ý đều mắng hắn là nhất tảng đá. Rất tò mò đãi cùng các hạ một trận chiến, Trọng Quỳ hơi chút gật đầu. Nghĩ đến Ngụy Kỳ Hậu mưu kế, chỉ sợ muốn dùng cẩm sắt đến dẫn, dụ Thạch Việt. Hết chương.